Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1727, nổ tung vầng sáng. Thống lĩnh, bọn họ lui, một bên khác, một tên Vũ Lâm quân tướng lĩnh nhẹ giọng lại nói, Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân xác thực lợi hại, ở ngăn trở cắt chém đại trận thời điểm. Bọn họ nguyên bản chuẩn bị thừa cơ phản kích, mở rộng chiến công, cho Huyền Vũ quân lấy trầm trọng một đòn. Thế nhưng Triệu Phong Trần phản ứng so với tưởng tượng lợi hại. Phát hiện không cách nào phá tan bọn họ quá xuyên đại trận phía sau. Lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc xen kẽ mà qua bứt ra lùi về sau. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Hừ, từ bọn họ đi thôi. Nếu bọn họ đã triển khai ra tất cả bản lĩnh, đón lấy liền đến chúng ta. Đoàn Chu Yếm thanh âm từ dày nặng khôi giáp hạ truyền ra. Âm thanh lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Tự chiến đấu tới nay, đây là hắn lần thứ nhất mở miệng. Vừa dứt tiếng, Đoàn Chu Yếm cũng không có lập tức phát động công kích, mà là xoay người lại. Lập tức nhìn phía thao trường Mạn Bắc Chữ đứng ở đó không nhúc nhích Quỷ Vương Hầu quân tập. Động tác này tuy rằng nhỏ bé, nhưng vẫn là lập tức bị Vương Xung đám người bắt được. Nhưng mà thao trường Mạn Bắc, Quỷ Vương Hầu quân tập vẫn luôn là một chữ quý như vàng. Rất ít ra tay, thế nhưng lúc này lại đối mặt Đoàn Chu Yếm phương hướng. Khó mà nhận ra gật gật đầu, bắt đầu đi. Quỷ Vương trong tròng mắt, rõ ràng truyền ra này ba chữ, bọn họ muốn ra tay. Bạch Tư Lăng trong lòng căng thẳng, ở Vương Xung bên cạnh nói, tâm tư của nữ nhân so với nam nhân tỉ mỉ nhiều. Bạch Tư Lăng cơ hồ là bản năng cảm thấy một luồng nguy cơ. Từ bắt đầu đến hiện tại, Quỷ Vương Hầu quân tập tựu không có gì nhúng tay, nhưng vừa rồi trong chớp mắt ấy, hai người ánh mắt tụ hợp, hiển nhiên là một minh xác tín hiệu. Vương Xung gật gật đầu, trong mắt không có gợn sóng quá lớn. Trận chiến này quan hệ trọng đại, nếu như Hầu quân tập cùng đại hoàng tử không có bất kỳ chuẩn bị nào. Chỉ có một quá xuyên đại trận, đó mới là thật đang kỳ quái. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Xung nghiêng đầu lại. Tương tự nhìn về giữa giáo trường Triệu Phong Trần, hai người đồng dạng hơi gật gật đầu. Bắt đầu đi, Vương Xung xuyên thấu qua ánh mắt, lạnh nhạt nói, hai vòng thăm dò quá sâu. Bất kể là Triệu Phong Trần vẫn là Đoàn Chu Yếm, cũng đã gần như rõ ràng thực lực của đối phương. Đón lấy chính là long tranh hổ đấu, chân chính sử dụng tới thực lực lúc, điện hạ, bọn họ cũng muốn ra tay. Thao trường Mạn Bắc, Kim Hữu Thạch mở miệng nói, Vương Xung cùng Triệu Phong Trần cái ánh mắt kia, cũng không có tránh được con mắt của bọn họ. Ta thấy được, đại hoàng tử mạnh mẽ nắm bắt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, khốn nạn, đại hoàng tử ánh mắt rơi ở xa xa Vương Xung trên người. Trong mắt từng sợi sát cơ phun trào như nước thủy triều. Huyền Vũ vầng sáng. Cắt chém trận pháp, nguyên bản cho rằng Triệu Phong Trần đã gần như lá bài tẩy ra hết. Thế nhưng hiện tại đến nhìn như ư còn có thừa lực. Này để đại hoàng tử đối với Vương Xung quả thực hận thấu xương. Hừ, bản cung cũng không tin, ngươi còn có thể thắng được. Đại hoàng tử trong lòng oán hận nói, tuy rằng toàn bộ sự tình, hắn hầu như đều giao cho Hầu quân tập xử lý. Rất nhiều chi tiết nhỏ đều cũng không hiểu rõ. Thế nhưng 10 vạn cấm quân quan hệ trọng đại, hắn ít nhiều gì vẫn là biết một ít nội tình. Vô luận như thế nào Vương Xung đều tuyệt đối không thắng được. Lại không quản hai một bên làm sao suy nghĩ. Trên chiến trường, cuồng phong gào thét, bầu không khí sơ sát. Hai nhánh đại quân xa xa đối lập, bầu không khí vẫn sốt sắng như cũ cực kỳ. Âm âm, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Sau một khắc mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Triệu Phong Trần cùng đoàn Chu Yếm hai nhánh đại quân ở ngắn ngủi đình trệ phía sau. Cơ hồ là đồng thời phóng ngựa mà ra. Lần này, hai người cơ hồ là đồng thời phát khởi chủ động tiến công. Ầm ầm ầm, chiến mã lao nhanh, cái kia khí thế kinh người có như núi lở đất nứt giống như vậy. Song phương khí thế đều không ngừng tích lũy, chỉ có điều ngăn ngắn mười mấy trượng cũng đã chồng chất đến rồi đỉnh điểm. Xung quanh trong vòng mấy chục trượng, không khí vặn vẹo, mờ mịt một mảnh, giống, gào, hào quang lóe lên, to lớn Chu Yếm cùng dữ tợn huyền vũ cự thú cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở hai nhánh đại quân phía trên. Không biết này hai nhánh đại quân đến cùng ai mới có thể thắng. Một đôi hai mắt ánh sáng nhìn chăm chú vào giữa giáo trường. Trong lòng căng thẳng không ngớt, hai nhánh đại quân thực lực thật sự là quá cường đại. Thi đấu đến hiện tại, xung quanh xem cuộc chiến mọi người từ lâu bất chi bất giác bị cuộc chiến tranh này hấp dẫn đi vào. Cheng, cũng là ở song phương cách nhau còn chỉ có hơn 100 trượng thời điểm. Giáo trường phía đông, trắng Chu Yếm nhân mã hợp nhất, cái kia thớt cả người khoác trọng giáp thần câu, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lập tức hai đề đạp thật mạnh hạ, chỉ nghe một trận kinh thiên kim loại nổ vang. Sau một khắc mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Một đạo so với đại Chu Yếm vầng sáng càng thêm to lớn chiến tranh vầng sáng. Kịch liệt xoay tròn ở rung trời kim loại tiếng hí bên trong. Có như bạc táp giống như vậy. Cấp tốc bao phủ toàn bộ đại quân. Song vầng sáng. Hắn lại có đôi vầng sáng. Sao có thể có chuyện đó? Từng trận tiếng kinh hô từ thao trường tứ phương truyền đến. Nhìn thấy đột nhiên này bung ra đạo thứ hai vầng sáng. Mọi người từng cái trợn to hai mắt, vẻ mặt cực kỳ chấn động. Tất cả mọi người biết, một người có thể tu luyện nhiều loại chiến tranh vầng sáng. Nhưng ở không nhờ vả ngoại lực cùng pháp khí tình huống hạ. Một loại chỉ có thể từng cái thay phiên triển khai. Rất ít có thể đồng thời chồng chất, đồng thời thả ra. Đặc biệt là liên quan đến đại Chu Yếm vầng sáng như vậy, đỉnh cấp vầng sáng. Hai cái đại hào quang chồng chất càng là khó càng thêm khó. Ít khả năng, chỉ ít toàn bộ cấm quân bên trong. Trước còn chưa từng nghe nói có người có thể đồng thời triển khai hai môn đại vầng sáng. Trước mắt đoàn Chu Yếm, thực lực mạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà khiến mọi người khiếp sợ còn hoàn toàn không chỉ như thế. Hi họ, mà ở nơi này đạo vầng sáng xuất hiện đồng thời. Thao trường phía đông, vô số chiến mã phảng phất bị kinh sợ giống như vậy. Đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên đứng thẳng người lên, dồn dập mang theo trên lưng ngựa cấm quân lui về phía sau đi. Chuyện gì thế này? Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Lệnh trung cấm quân kinh hãi đến biến sắc, từng người cấm quân luống cuống tay chân, dồn dập ghìm lại dây cương, động viên chiến mã, mau nhìn nơi đó, mà tựu ở hỗn loạn tưng bừng bên trong, một tiếng thét kinh hãi tiếng hiện ra được càng chói tai. Trong nháy mắt theo cái kia người chỉ nhìn lại, vô số con cháu thế gia. Hoàng tộc quý tộc nhất thời thấy được một bộ phảng phất tận thế giống như tình cảnh. Tựu ở đằng kia đạo vầng sáng xuất hiện đồng thời. Chỉ thấy 500 vũ lâm quân xung quanh khí sóng cuồn cuộn. Lại có như liệt diễm bàn cồn cồn thiêu đốt. Cái kia liệt diễm dựng lên hơn 10 mét cao. Liền tia sáng tới gần phạm vi này. Đều biến được tối tăm cực kỳ. Xì. Từng sợi màu bạc trắng điện ánh sáng, từ dưới đáy bắn ra, sức mạnh kinh khủng kia dường như đao kiếm giống như vậy. Ở trong hư không xé mở một cái lại một cái nhỏ vụn khe hở. Tiếng nổ không dứt bên tai, mà cái kia từng đạo khe hở, cũng như mở ra miệng lớn giống như vậy, dường như muốn đem tất cả đến gần vật thể đều xé thành mảnh nhỏ. Đó là cái gì? Thao trường phía nam, Lý Lâm hô nhỏ một tiếng, toàn bộ người đột nhiên đổi sắc mặt. Lý Lâm tuy rằng rất ít hơn chiến trường, thế nhưng có Vương Xung như vậy một cái chiến thần chất nhi. Mưa dầm thấm đất, đối với các loại binh pháp, võ học đều có chỗ hiểu rõ. Thế nhưng đoàn Chu Yếm trên người bộc phát ra đạo thứ hai vầng sáng. Lý Lâm nhưng lại chưa bao giờ nghe. Nhưng mà mặc dù như thế, cái kia đạo hào quang mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Xa xa nhìn tới, mỗi người đều có thể cảm giác đạo cái kia đạo vầng sáng bên trong ẩn chứa cái kia loại đáng sợ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nổ tung vầng sáng, đây không phải là phá quân chiến thần hầu quân tập nổ tung vầng sáng sao? Vừa lúc đó, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Thao trường xung quanh, một tên xem ra đã năm quá 50 thế gia gia chủ. Nhìn giữa giáo trường, đầy mặt khiếp sợ, đoàn Chu Yếm thi triển chiến tranh vầng sáng. Hắn không hề ấn tượng, thế nhưng cái kia loại kinh người khí thế, tí tách hư không nổ vang, cùng với từng đạo nhỏ vụn, kinh khủng thời không khe hở. Nhưng cùng hắn trước đây, từ gia tộc mình đời ông nội nguyên lão trong miệng nghe ngửi giống như đúc. Nổ tung vầng sáng, đủ để có thể nói vì là trong thiên hạ kinh khủng nhất vầng sáng một trong. Lấy nổ tung, phá hoại cùng xé nát chiến trận của đối phương là mục đích. Đối với những thứ khác chiến trận nắm giữ mãnh liệt bài xích tính. Năm đó 24 công thần hầu quân tập chính là dựa vào nổ tung vầng sáng, trở thành đại đường phá quân chiến thần, nhận hết vạn người kính ngưỡng. Đồng thời cũng là bởi vì cái môn này chiến pháp nổ tung cùng phá hoại tính, không cách nào cùng với những cái khác trận pháp hòa vào nhau. Vì lẽ đó hầu quân tập nổ tung vầng sáng không có bị nhét vào cửu long huyết chiến kỳ bên trong. Thế nhưng trong tin đồn cái môn này trận pháp ở hầu quân tập phía sau sớm đã thất truyền. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có thể trong này lần thứ hai nhìn thấy. Một bên khác Vương Xung nhìn phía trước cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thao trường xung quanh, nghe được đoàn Chu Yếm thi triển lại là năm đó hầu quân tập nổ tung vầng sáng. Chu Vi kinh ngạc thốt lên từng trận. Vương Xung, mà Lý Lâm, Bạch Từ Lăng đám người cũng là một mặt căng thẳng nhìn về Vương Xung. Và những người khác bất đồng, bọn họ là biết quỷ vương lai lịch. Nếu như đối phương thi triển thực sự là nổ tung vầng sáng, cái kia chỉ dựa vào Triệu Phong Trần Huyền Vũ vầng sáng, e sợ rất khó ngăn cản được. Lộc cộc cộc, trên chiến trường, từng trận tiếng vó ngựa, dày đặc như lôi, không ngừng truyền đến, mỗi một tiếng cũng như cùng đánh ở lòng của mọi người bần trên. Mà mọi người ở đây kinh hô đồng thời, đoàn Chu Yếm xuất lĩnh Vũ Lâm quân đã nhanh như chớp, gia tốc hướng về đối diện Triệu Phong Trần bắn như điện mà đi. 100 trượng cự ly, đối với này tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng hai nhánh đại quân tới nói, cũng chỉ là quá ngắn một đoạn cự ly, trước sau e sợ nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 giây, để cho Triệu Phong Trần thời gian không nhiều lắm. Lúc này tình hình đối với Triệu Phong Trần cực kỳ bất lợi. Trước khi thế trên, đoàn Chu Yếm xuất lĩnh 500 Vũ Lâm quân che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải đã hoàn toàn vượt trên Triệu Phong Trần. Đôi hào quang gia trì, dùng được đoàn Chu Yếm Vũ Lâm quân bất kể là ở sức mạnh, tốc độ, vẫn là nhanh nhẹn trên, đều thật to vượt qua Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân. Tiếng gió cuồn cuộn, Vương Xung nhìn giáo trường trung ương, không nhúc nhích, ở trong tầm mắt của hắn, hai quân tốc độ đã cấp tốc thu nhỏ lại đến rồi 30 trượng. Thời điểm này, mặc dù là Triệu Phong Trần nghĩ muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi, chạy trốn chỉ có thể thua càng nhanh hơn. Chính là hiện tại, tựu ở hai quân sắp đụng một sát na, không có người chú ý tới. Vương Xung trong mắt đột ngột xẹt qua một tia bén nhọn tinh mang. Nhất khí huyền hoàng đại trận, ầm ầm, chiến mã nổ vang, tựa hồ đáp lại Vương Xung tiếng lòng.